Vô thượng sát thần, chương 331, tức chết người không đền mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân kỳ đại hội, Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngược lại là trong mắt Y Vân lóe lên vẻ khác lạ, trêu ghẹo nói. Văn phường chủ, ngươi thế này thật không tử tế, lại đem danh ngạch của ngươi cho Tiêu lão đệ, bằng vào giao tình của hai ta kiểu gì cũng không thể thiếu ta đi. Tam gia, ngươi cũng đừng gièm pha bản thân, với năng lực của ngươi, lấy một vé vào cửa còn không đơn giản sao? Văn phường chủ cười cười, Tam gia, Văn lão ca, rốt cuộc cái gì là chân kỳ đại hội? Tiêu Phàm không hiểu ra sao, có điều hắn cảm giác chân kỳ đại hội này cũng không đơn giản. Dù sao do Tam đại thương hội liên danh tổ chức, tên tuổi liền lớn đến dọa người. Chân kỳ đại hội tổ chức không định thời gian, đến lúc đó Tam đại thương hội sẽ đưa ra một chút dị bảo. Những dị bảo này phần lớn là từ bên trong cổ địa lấy được, người bình thường đều chưa từng gặp qua. Cho nên chủ yếu nhất vẫn là lực mắt nhìn, đương nhiên, bên trong cũng có cực thạch. Y Vân giải thích, a Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, có điều cực thạch nơi đó cực rất lớn, một khối liệu khanh cổ có thể phải hơn ngàn vạn hồn thạch. Mỗi lần chân kỳ đại hội, một đêm chợt giàu không ít người, nhưng cũng có người sau một đêm nhà chỉ còn bốn bức tường. Y Vân lại bổ sung một câu, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong nồng đậm. Đa tạ Văn lão ca, đại hội lớn như vậy Tiêu Phàm nhất định sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm cười nói, cảm kích nhìn Văn phường chủ, có điều hắn cũng biết, Văn phường chủ sở dĩ mời bản thân, thứ nhất là thấy hắn hai lần cắt thạch đều cắt ra tuyệt thế bảo bối, thứ hai, cũng là giảm đi khoảng cách giữa hai người. Dù sao trước đó Văn phường chủ đứng về phía Tần Phi, khiến Tiêu Phàm rất khó chịu. Tiêu lão đệ khách khí, nếu như Tiêu lão đệ gặp phải chút phiền phức thông báo một tiếng, việc Văn mỗ làm được nhất định nỗ lực hết sức. Văn phường chủ cười nói, ha ha, có câu nói này của Văn phường chủ, y mỗ liền yên tâm. Y Vân cười cười, Tiêu lão đệ, lần này ngươi không thể không đền đáp, nhất định phải thay ta tìm mấy khối liệu tốt. Tiêu lão đệ phúc hậu đối với ngươi, chính là không tử tế đối với ta. Văn phường chủ cười khổ nói, Y Vân cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, việc Tần Phi đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Đương nhiên, Tiêu Phàm không nghĩ tới là việc Tần Phi thật sự không đơn giản như vậy mà qua. Một lúc sau Tiêu Phàm chọn nhanh cho Y Vân ba khanh liệu cổ, mỗi một khối cắt ra đều quý hiếm, có hai gốc thất phẩm linh dược, còn có một khối vật liệu thất phẩm khoáng thạch, Y Vân vui không ngậm miệng được. Rời khỏi cực thạch phường, ba người lại đi dạo lên trong những gian hàng, một canh giờ tiếp không có cái gì lọt vào mắt hắn. Lúc bọn hắn chuẩn bị trở về, Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại trước một gian hàng. Y Vân cùng Hướng Vinh hai người trong lòng hơi động, chẳng lẽ Tiêu Phàm lại phát hiện đồ gì tốt? Ông chủ, hỏa diễm thạch này bán thế nào? Tiêu Phàm ước lượng lấy một khối thạch đầu toàn thân xích hồng, như là hỏa diễm đang thiêu đốt, nắm trong tay có một loại cảm giác vô cùng ôn hòa. 50 vạn, chủ quán thản nhiên nói, tiểu huynh đệ, cái này không phải hỏa diễm thạch mà là thất phẩm liệt diễm thạch, một khối liệt diễm thạch 50 vạn rất có lời. Được, Tiêu Phàm gật đầu, không chút do dự xuất ra 50 vạn trung phẩm hồn thạch. Liệt diễm thạch ta ra 100 vạn, đột nhiên, lại một đạo thanh âm vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một thanh niên áo bào trắng đi đến, sau lưng hắn còn hai nam một nữ đi theo. Thanh niên áo bào trắng mặt như ngọc quan, anh tuấn phi phàm, trên mặt lộ ra một loại khí chói lóa. Thời khắc thấy thanh niên áo bào trắng kia, trong đầu Tiêu Phàm lập tức hồi tưởng lại một đạo thân ảnh. Ngày đó tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, chiến vương mà lần đầu tiên hắn giết được, hình dạng hai người cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như không phải người này nhìn qua càng bá đạo hơn, Tiêu Phàm còn tưởng là bản thân nhận lầm người. Nếu như người kia không phải chiến vương đầu tiên trong đời hắn giết được, Tiêu Phàm cũng sẽ không ghi nhớ sâu sắc như thế. Hơn nữa, hắn nhớ kỹ nữ tử váy tím xinh đẹp kia từng nói, hắn giết chết Lâm Dương, ca ca của Lâm Dương, Lâm Tiêu sẽ báo thù cho hắn. Chẳng lẽ người này chính là Lâm Tiêu? Bốn mắt chạm nhau, trong mắt thanh niên áo bào trắng xoẹt qua một tia băng lãnh, điều này khiến Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, chẳng lẽ gia hỏa này nhận ra mình? Không phải chứ, hắn cũng chưa từng thấy mình lần nào. Tiêu Phàm đúng không, ngươi còn nhớ Lâm Dương bị ngươi giết chết chứ? Thanh niên áo bào trắng ngồi xổm ở bên người Tiêu Phàm, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm bên trong lộ ra vẻ dữ tợn. Ta giết người không ít, không biết ngươi muốn nói đến ai? Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn đã không còn là Tiêu Phàm nửa năm trước, không cần thiết sợ hãi một tu sĩ chiến vương cảnh. Hừ, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn về mấy khối xích huyết thạch đầu phía trên mặt đất nói. 200 vạn hồn thạch cho vào túi ta mang đi. Sắc mặt chủ quán khẽ trầm xuống một cái, hắn vốn dĩ còn tưởng rằng 200 vạn mua một khối thạch đầu, vậy thì xác thực kiếm bột. Nhưng mà chỗ này của hắn có tới 16 khối, giá 800 vạn, làm sao có thể bán giá 200 vạn? Làm sao, ngươi không bằng lòng, Lâm Tiêu cau mày một cái. Một khối thạch đầu 50 vạn, tổng cộng 800 vạn, ngươi đưa 800 vạn, thạch đầu này tất nhiên là của ngươi. Chủ quán lắc đầu, mấy khối tảng đá vụn này cũng đáng 800 vạn, lão đầu ngươi thế này là dọa người đi. Không đợi Lâm Tiêu mở miệng, nữ tử xinh đẹp phía sau hắn lập tức tức giận nói. Xem như dọa người thì sao? Quy củ chợ đêm, các ngươi dám phá vỡ, 16 khối liệt diễm thạch 200 vạn cho các ngươi thì thế nào? Có thể bày quầy bán hàng tại chợ đêm, ai cũng có một chút bối cảnh, chủ quán cũng không ngoại lệ. Ngươi, nữ tử xinh đẹp tức giận ngực chập trùng, nhưng lại không dám làm gì chủ quán. 1.000 vạn ta mua hết, Tiêu Phàm vừa lúc mở miệng nói, vẫn là vị tiêu huynh đệ này hiểu quy củ, chủ quán cười cười, trực tiếp đưa 16 khối liệt diễm thạch đến trước mặt Tiêu Phàm. 1.050 vạn, Lâm Tiêu cắn răng nói, tựa như 1.050 vạn hồn thạch đã là cực hạn của hắn. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm dùng những liệt diễm thạch này để làm gì, nhưng mà hắn không muốn để cho Tiêu Phàm mua được. Nghe được lời Lâm Tiêu nói, chủ quán lại vội vàng đem 15 khối liệt diễm thạch thu trở về, điều này khiến Tiêu Phàm nhíu mày, gia hỏa này thực sự là một tên gian thương. 1.100 vạn, Tiêu Phàm lại thêm 50 vạn, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ta xem ngươi có thể xuất ra 1.100 vạn hay không, đây chính là trung phẩm hồn thạch, không phải hạ phẩm hồn thạch. Lâm Tiêu sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Phàm. Một người hoàng triều nho nhỏ làm sao có thể xuất ra 1.000 vạn trung phẩm hồn thạch, ánh mắt kia, dường như ăn chắc. Lâm Tiêu đúng không, đệ đệ kia của ngươi là nhận nuôi. Lâm Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngươi cũng vậy, từng ấy hồn thạch cũng không lấy ra được, nếu như ngươi tiếp tục tăng giá ta còn coi trọng ngươi một chút. Tiêu Phàm cười cười, hỗn láo, ngươi nói cái gì? Lâm Tiêu lập tức giận tím mặt, sắc mặt đỏ bừng tức giận. Đừng nóng giận, nói một chút mà thôi. Tiêu Phàm lơ đễnh, hắn không tin Lâm Tiêu thực dám động thủ ở chỗ này. Lâm Tiêu này nếu dám động thủ Tiêu Phàm liền dám lấy mạng hắn. 1.100 vạn hồn thạch ngươi đếm xem, Tiêu Phàm từ bên trong hồn giới đổ ra hồn thạch chất đầy một chỗ, vừa rồi lấy từ trong tay Tần Phi được 1.000 vạn, bản thân hắn chỉ cần bỏ ra 100 vạn mà thôi. Không cần đếm, những liệt diễm thạch này tiểu ca cầm lấy đi. Chủ quán cười không ngậm được miệng, hồn lực hắn quét một vòng, 1.100 vạn chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Tiêu Phàm không chút do dự đem 15 hỏa diễm thạch cất vào bên trong hồn giới, trong tay còn cầm một cái, đột nhiên dùng sức tách ra. Hô, một đạo hỏa diễm từ bên trong hỏa diễm thạch phóng lên tận trời, tại bên trong liệt diễm thạch lại còn cất giấu một hạt châu toàn thân xích hồng. Đây là thứ gì? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Bát phẩm liệt dương châu. Chủ quán trong nháy mắt bị huyết châu xích hồng trong tay Tiêu Phàm hấp dẫn, kém chút phun ra một ngụm lão huyết, tức giận hôn mê. Chỉ bằng vào liệt dương châu này, đã giá trị mấy ngàn vạn, vậy mà lại xem như thất phẩm khoáng thạch bán đi. Y Vân cùng Hướng Vinh đứng ở cách đó không xa cười ha ha một tiếng, Tiêu Phàm tuyệt đối là cố ý chọc giận người, đúng thực sự là làm tức chết người không đền mạng. Thế nhưng mà nói đi thì nói lại, ai kêu chủ quán kia không tử tế đây? Cách chương.